Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1362, đặc biệt chuyển chức nhiệm vụ. Mọi người hiện tại cũng bị Lý Minh cùng Rong Biển tiếp vào nhiệm vụ làm cho vạn phần nghi hoặc. Đồng dạng là cùng một chỗ nhận nhiệm vụ, vì cái gì hai người bọn họ lại có vẻ như thế không giống bình thường? 9 cá nhân tuy nhiên chiến đấu nghề nghiệp khác biệt, thế nhưng là chuyển chức nhiệm vụ cùng nghề nghiệp cũng không quan hệ a. Minh ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi cùng Rong Biển nhiệm vụ cùng chúng ta không giống nhau? Phó Tử Yên hiếu kỳ vạn vạn vạn, cái này ta thật không rõ ràng. Vừa tiếp vào nhiệm vụ lúc, ta thì cảm giác có chút kỳ quái. Luôn cảm thấy hệ thống lại làm ra cái gì nhiều kiểu. Lý Minh nhíu mày lắc đầu nói, cái này rõ ràng là cho các ngươi hai cái tăng lên nhiệm vụ độ khó. Chúng ta chỉ cần đánh giết nhiệm vụ boss liền có thể cầm tới tương ứng đạo cụ, trực tiếp tam chuyển thành công. Có thể là các ngươi hai cái còn giống như có hậu tục nhiệm vụ. Kinh Lan suy đoán nói, có lẽ là a. Chờ ta muốn nghĩ đến cùng là bởi vì cái gì tình huống. Lý Minh đứng ở nơi đó, nhìn lấy nhiệm vụ nói rõ cẩn thận nghiên cứu. Có thể là bất kể hắn tiếp tục đi tìm đạo sư đối thoại, đạo sư đã không cần phải nhiều lời nữa. Mà lại hiện tại, có thể xác nhận cấp 60 tam chuyển nhiệm vụ người chơi số lượng cực ít. Hắn không biết nên đi hỏi thăm người nào. Ta nhìn vẫn là tính toán. Người như thế nghiên cứu một chút đi. Chúng ta nhiệm vụ đều không cần làm, muốn không đi trước làm nhiệm vụ. Các loại trong liên minh hắn huynh đệ tới nhận chức vụ thời điểm, hỏi bọn họ một chút phải chăng có tình huống khác nhau. Phạm Hoa suy tư nói, Hoa Tử nói không sai, chúng ta đi trước nhiệm vụ đi. Phó Tử Yên gật đầu nói, chờ một chút, hắn người chơi tới nhận chức vụ. Lý Minh ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, tựa hồ để hắn nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía Rong Biển, lại xem hắn đồng đội, trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian chia ra hỏi một chút trong liên minh người khác. Có ai đã tiếp cấp 60 chuyển chức nhiệm vụ, mặc kệ nghề nghiệp gì cẩn thận hỏi một chút. Lý Minh chợt nhưng nói ra, a, hiện tại hỏi. Phạm Hoa ngây người, không hiểu hắn ý tứ, tranh thủ thời gian hỏi, dạng này ta thì có thể giải khai hệ thống thiết lập ẩn tàng bí mật. Lý Minh kích động nói ra, được, mọi người lập tức tại liên minh trong kênh nói chuyện chia ra liên hệ tứ đại tông môn hạch tâm cao tầng người chơi, để bọn hắn trợ giúp điều tra trong liên minh đã xác nhận chuyển chức nhiệm vụ người chơi đến cùng là tình huống như thế nào. Phải biết, trước mắt thiên mệnh trận doanh bên trong luyện cấp tốc độ nhanh nhất, không thể nghi ngờ là chiếm cứ ra biển thông đạo bốn đại liên minh người chơi. Dù là thiên hạ to lớn luyện cấp cuồng vô số người, nhưng bây giờ không có bất kỳ người nào có thể cùng bốn đại liên minh luyện cấp tốc độ so sánh. Bởi vì linh giới đã không phải là trước kia trò chơi. Những cái kia luyện cấp cuồng nhân có thể liên tục một tuần lễ thức đêm luyện cấp, chỉ vì vọt tới đẳng cấp hàng trước nhất. Nhưng là linh giới bên trong thời gian online hạn chế, liền ngăn chặn loại này điên cuồng luyện cấp tình huống. Cho nên tại giống nhau thời gian bên trong, không có người có thể cùng bốn đại liên minh đội tàu luyện cấp tốc độ so sánh. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn các người chơi còn có càng nhiều hiệu suất cao luyện cấp phương thức. Nhưng tổng tới nói, đến hiện tại cái này giai đoạn về sau, thiên mệnh trận doanh bên trong người chơi đẳng cấp tối cao một bộ phận người chơi bên trong, bốn đại liên minh nhân số muốn chiếm cứ chí ít 80% tỷ lệ, Lý Minh mới có thể tranh thủ thời gian trước tra trong liên minh tình huống. Biết đến cùng có bao nhiêu người đã sớm bắt đầu xác nhận chuyển chức nhiệm vụ. Dù sao hắn tối hôm qua đến cấp 60 về sau, trọn vẹn chờ đợi các đội hữu một ngày thời gian. Một ngày này đến nay, Rất nhiều liền anh em kết nghĩa lên tới cấp 60. Cũng không phải là chuyện không có khả năng. Các đội hữu cấp tốc điều tra, bận rộn thống kê nhân số cùng chiến đấu nghề nghiệp. 10 phút đồng hồ không đến, một cái chi tiết cặn kẽ liền thanh lý đi ra. Minh ca, hiện tại trừ chúng ta bên ngoài, trong liên minh xác nhận tam chuyển nhiệm vụ nhân số có 187 người. Phó Tử Yên lập tức đem tập hợp tới tình báo báo cho hắn. Có nhiều người như vậy, cái kia chính là nói xác nhận tam chuyển nhiệm vụ nhân số, tăng thêm chúng ta ở bên trong, toàn bộ trong liên minh vẫn chưa tới 200 người, lại coi là hắn cấp 60 người chơi, cái số này sẽ không quá nhiều. Lý Minh gật gật đầu nói, Minh ca, người rốt cuộc muốn tính là gì? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, tiếp đó, các người tiếp tục 187 cái huynh đệ tăng thêm chúng ta 9 người. Sau đó đem chiến đấu nghề nghiệp kỹ càng phân phối một chút. Nhìn xem mỗi người xác nhận tam chuyển nhiệm vụ đến cùng nghề nghiệp gì. Lý Minh nói ra, còn muốn phiền toái như vậy. Phạm Hoa bĩu môi sửng sốt, một chút đều không phiền phức. Chúng ta nhiều người như vậy, một người một mực một cái nghề nghiệp. Rất nhanh liền phân rõ ràng, Kinh Lan cười đã bắt đầu phân loại lên. 4 cái mỹ nữ hiệu suất nhanh nhất, lập tức đem trọng giáp tam đại nghề nghiệp, giáp da loại nghề nghiệp, giáp vải loại nghề nghiệp rất nhanh phân rõ ràng. Sau đó Phạm Hoa bọn họ một mực báo danh xưng cùng nghề nghiệp. Thuần thục, tất cả tiếp vào tam chuyển nhiệm vụ tình huống, toàn bộ phân phối rõ ràng. Nhưng là, một cái khiến người ta chấn kinh tin tức cũng nhất thời xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Ta đi à Minh ca, ngươi là làm sao nghĩ đến, lại là bởi vì cái này tình huống. Phạm Hoa kinh ngạc trừng to mắt, nguyên lai hệ thống là như thế thiết lập, trách không được các ngươi hai cái nhiệm vụ cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Kinh Lan cũng giật, mình trừng lớn đôi mắt đẹp, hết thảy chân tướng rõ ràng, hệ thống thế mà tại tam chuyển khâu nhiệm vụ, lại thiết lập ẩn tàng khen thưởng. Avril Lavigne hoảng sợ nói, chỗ có người đi qua lần này cẩn thận phân loại, thoáng cái minh bạch Lý Minh tâm tư, cũng đồng thời tìm tới hệ thống ẩn tàng thiết lập, nguyên lai đi qua phân loại về sau, mọi người liếc mắt liền nhìn ra, tất cả xác nhận tam chuyển nhiệm vụ người chơi trung gian. Duy chỉ có tế tự cùng thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp trước mắt phân biệt chỉ có một người tiếp nhận nhiệm vụ. Cái kia chính là Lý Minh cùng rong biển. Nói cách khác, Lý Minh là cái thứ nhất tiếp nhận tế tự tam chuyển nhiệm vụ người chơi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái thì là cái thứ nhất xác nhận thuẫn chiến sĩ tam chuyển nhiệm vụ gia hỏa. Đều rõ ràng a, chỉ có trở thành cái thứ nhất xác nhận bản chức nghiệp tam chuyển nhiệm vụ người chơi, hắn nhiệm vụ liền sẽ cùng người khác khác biệt. Nói rõ hệ thống gia tăng chuyển chức độ khó khăn, nhưng là cũng sẽ có càng đặc thù khen thưởng. Lý Minh nói ra, không phải đâu, người nào đem ta đệ nhất cướp đi. Phạm Hoa tức giận nói ra, coi như người khác không đoạt, người cũng lấy không được đệ nhất. Còn có ta đây, Thiên Nhai phiêu phiêu cười nói, đáng chết, tốc độ bọn họ làm sao nhanh như vậy. Tranh thủ thời gian hỏi rõ ràng, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có như thế nào khen thưởng. Avril Lavigne tức giận nói ra, các người chậm rãi đến hỏi a, nhìn xem có mấy cái nghề nghiệp bị chính chúng ta người đoạt đến. Lý Minh cũng vô cùng chú ý nói ra, tốt, chúng ta lập tức hỏi. Phạm Hoa lập tức gật đầu nói, một bên lên đường một bên hỏi đi, trước trận đấu quan trọng, sau đó giúp ta đem nhiệm vụ trước làm xong. Lý Minh nói ra, hắn đoạn thời gian này sự tình phức tạp, trước hết hoàn thành nhiệm vụ chống đi thời gian, tùy tình ứng đối khả năng xuất hiện phiền phức. Các đội hữu đương nhiên không có ý kiến, liền lập tức bắt đầu báo danh dự thi. Lý Minh thì ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Thừa dịp thời gian này, hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm 4 vị quân đoàn trưởng, có quan hệ những thứ này tam chuyển nhiệm vụ người chơi tình huống cụ thể. Đợi đến các đội hữu toàn bộ tham gia hết trận đấu, hắn cũng biết rõ ràng có quan hệ nhiệm vụ lần này đại khái tình huống. Các loại các đội hữu toàn bộ tập hợp về sau, hắn lập tức mang theo tất cả mọi người truyền tống đến hoàng thành một bên cổng thành quảng trường. Triệu gia phong ảnh thú nhanh chóng hướng ngoài thành phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.